Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 261, cực bắc chi địa. Cực bắc chi địa, sóc tuyết bay tán loạn, nơi này là một mảnh băng tuyết thế giới, mà ở mênh mông băng tuyết bên trong, một mảnh màu đen xâm lâm có vẻ đặc biệt bắt mắt. Không gian nứt ra. Hai bóng người đồng thời từ không gian liệt phùng bên trong đi ra. Hóa ra là nơi này a. Nhìn thấy phía dưới này phiến cuồn cuộn màu đen rừng cây. Vân Vận nhẹ giọng cảm thán một phen. Nàng còn nói Tiêu Chiến muốn dẫn nàng đi nơi nào. Không nghĩ, dĩ nhiên là nơi này. Cực bắc chi địa, tử linh thụ tùng. Năm đó nàng cùng Tiêu Chiến cùng với Cổ Hà một đạo tầm bảo địa phương. Sau đó bởi vì bất ngờ, Tiêu Chiến mất tích bí ẩn, nhưng là gọi nàng cùng Cổ Hà một trận dễ tìm, đang không có tìm tới Tiêu Chiến tam tích sau, nàng cuối cùng chỉ có thể cùng Cổ Hà cùng rời đi nơi này. Nhưng không có nghĩ đến trả lại đi trên đường bị quỷ dị sinh vật tập kích. Cổ Hà cũng bởi vậy bị thương, nói đi nói lại, Cổ Hà cùng Tiêu Chiến trong lúc đó ân oán. Tựa hồ chính là bắt đầu từ nơi này đi. Tuy nói hiện tại giữa hai người ân oán có vẻ như đã chấm dứt. Năm đó ta chính là ở đây thu được ta Tiêu tộc đại trưởng lão truyền thừa. Tiêu Chiến nhìn màu đen rừng cây, cũng là nhẹ giọng cảm thán. Nếu như nói hắn đời này đạt được lớn nhất hai cái tạo hóa theo thứ tự là thiên mộ bên trong truyền thừa Tiêu tộc đế huyết cùng ở mãng hoang cổ vực đạt được bồ đề tâm. Hai người này một để thực lực của hắn tiến nhanh, bước chân vào đấu tôn cảnh giới. Một cái khác nhưng là để hắn trở thành đấu thánh. Nhưng nếu là phải gọi hắn nói ra khó quên nhất một hồi kỳ ngộ. Vẫn là với này tử linh thụ tùng bên trong bất ngờ thu được Tiêu không truyền thừa việc. Vị này nguyên tác bên trong. Chưa bao giờ đề cập trôi qua Tiêu tộc đại trưởng lão. Cho Tiêu Chiến để lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Nguyên tác bên trong, Tiêu Huyền tại thiên mộ bên trong khoảng không thủ ngàn năm. Chỉ vì chờ đợi Tiêu tộc hậu nhân phía trước. Nhưng ở Tiêu Chiến xem ra, Tiêu không làm sao không phải như vậy đây. Một tia tàn hồn, ở hắc ám bên trong thế giới cô độc chờ đợi. Chỉ vì đem thuộc về Tiêu tộc truyền thừa giao cho Tiêu tộc nhân thủ bên trong. Nhưng cùng Tiêu Huyền bất đồng là nguyên tác bên trong Tiêu Huyền chờ đến Tiêu Viêm, mà Tiêu không, nhưng là ai cũng không có đợi được. Sợ là chỉ có ở kết cục thời gian Tiêu Viêm triệu hoán vạn hỏa. Âm dương song viêm cảm ứng hắn triệu hoán hướng về hắn bay đi thời gian. Tiêu không mới có như vậy một chút xíu tồn tại cảm giác đi. Thậm chí có khả năng, tới lúc đó, hắn cũng sớm đã tịch diệt cũng khó nói. Dù sao, nếu không có năm đó Tiêu Chiến mang theo Tiêu tộc Đế Ngọc đi tới nơi này. Đế Ngọc bên trong tồn tại một tia Tiêu không linh hồn ấn ký. Hắn đều khó có thể thức tỉnh. Vân Vận nghe vậy. Nhìn về phía này phiến màu đen rừng cây ánh mắt cũng là trở nên phức tạp lên. Đi theo Tiêu Chiến bên người mấy năm, nàng cũng là biết Tiêu gia lai lịch, biết được Tiêu tộc một ít chuyện cũ rồi. Có mấy người, mặc dù không có từng thấy, nhưng chỉ cần là nghe được đối phương chuyện, cũng đủ để gọi người thay đổi sắc mặt. Chúng ta đi thôi, Tiêu Chiến lôi kéo Vân Vận tay, hướng về màu đen rừng cây bay đi. Khoảnh khắc thời gian, bọn họ liền đi tới trong rừng cây. Năm đó Tiêu Chiến lần đầu bước vào bên trong thời gian. Có điều đấu vương thực lực, toàn bộ rừng cây, cho hắn một loại tĩnh mịch âm u cảm giác. Hiện nay, hắn dĩ nhiên trở thành một tên đấu thánh. Linh hồn cảnh giới càng là đạt đến thiên cảnh. Lần thứ hai đi cảm ứng mảnh này cuồn cuộn không gặp giới hạn rừng cây. Vừa mới phát hiện, lúc trước mình và Vân Vận đẳng nhân vận may thật sự là quá tốt rồi. Liền cảm ứng được khí tức mà nói, cánh rừng cây này bên trong, đấu tông cấp bậc quỷ dị sinh vật thì có mấy con. Chính mình cũng không cần nói, bị Tiêu Không trực tiếp truyền tống đến tháp Qua Nhĩ sa mạc bên trong, mà Vân Vận cùng Cổ Hà có thể từ trong đó đi ra, không có gặp phải cấp độ kia cấp bậc sinh vật mạnh mẽ. Vận may thật sự là rất tốt. Năm đó, bọn họ tại đây màu đen trong rừng cây, có thể đi tới tế đàn nơi, toàn bộ bằng vận may. Hiện nay cũng không cần như thế, cùng nhau đi tới, lại không ít quỷ dị sinh vật muốn tập kích Tiêu Chiến cùng Vân Vận. Vẫn không có tới gần bọn họ, đã bị Tiêu Chiến tùy ý thả mà ra khí tức cho đánh giết. Trong đó, thậm chí bao hàm một con đấu tông cấp bậc quỷ dị sinh vật. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới rừng cây khu vực trung tâm. Nơi này, có cổ điển cây cột đứng vững. Ở trung tâm nhất khu vực, là một tế đàn ở giữa, một to lớn lỗ thủng. Đi về không biết nơi sâu xa, từng sợi khí tức quái dị từ trong đó truyền ra. Năm đó Tiêu Chiến đám người đi tới nơi này thời điểm, sự chú ý tất cả đều bị có thể tăng cường linh hồn chi lực quẩn linh thảo hấp dẫn đi rồi. Hôm nay trở lại chốn cũ, một lần nữa cảm ứng một phen, Tiêu Chiến vừa mới giật mình nơi đây đặc thù. Ngày xưa vài cây quẩn linh thảo, để linh hồn lực lượng từ phàm cảnh trực tiếp đột phá đến linh cảnh. Nhìn như tầm thường, trên thực tế nếu là biết được phàm cảnh đột phá đến linh cảnh là bực nào chi khó khăn, mới có thể cảm nhận được này vài cây quẩn linh thảo dược hiệu mạnh mẽ. Phải biết, nếu không phải là ở mãng hoang cổ vực bên trong đạt được một phần đấu đế lưu lại xuống hồn kỹ, Tiêu Chiến linh hồn cảnh giới đến nay vẫn kẹt ở linh cảnh đỉnh cao, mà khi đó thực lực của hắn dĩ nhiên bước chân vào đấu tôn đỉnh phong. Trước mắt nơi này đã không có quẩn linh thảo tồn tại, nhưng đối với Tiêu Chiến tới nói, có thể quẩn nhưỡng ra quẩn linh thảo bực này thiên địa kỳ vật thổ địa, bản thân liền đầy đủ đặc thù. Năm đó làm đến vội vàng, thậm chí không có cẩn thận đi quan sát nơi này. Trước mắt lại đi quan sát chỗ này tế đàn, có thể phát hiện bên trên tất cả đều là năm tháng loang lổ dấu vết, có thể thấy được niên đại lâu dài xa. Tiêu Chiến suy đoán tồn tại năm tháng thậm chí siêu việt Tiêu Không năm đó vị trí thời đại kia, hư hư thực thực càng cổ lão thời đại lưu lại xuống. Nơi đây có thể đản sinh ra quẩn linh thảo, ngoại trừ năm đó hai vị kia hồn tộc đấu thánh bỏ mạng ở này, kỳ linh hồn bản nguyên giải rác hơn thế ở ngoài, càng chủ yếu nguyên nhân e sợ vẫn là nơi này tế đàn đi. Tiêu Chiến đánh giá chỗ này tế đàn, năm đó không có nhận ra được chi tiết nhỏ, bây giờ đối với hắn mà nói cũng không tiếp tục là bí mật. Chỗ này tế đàn tồn tại, có thể đem bỏ mạng ở phụ cận chi sinh linh linh hồn bản nguyên rút lấy mà đến, tích góp tế đàn dưới nền đất. Nói cách khác, đây là một nơi nuôi hồn nơi. Tiêu Không đang cùng hai vị hồn tộc đấu thánh ác chiến, cuối cùng sẽ chọn đi tới nơi này, cũng không phải là không có lý do gì. Hoặc là nói, đem nơi này lựa chọn cho rằng chính mình cuối cùng quy tụ, là cố tình làm. Chỉ có ở chỗ này, mượn tế đàn khả năng, rút lấy phụ cận thiên địa những kia ngã xuống sinh linh giải rác ở bên trong đất trời linh hồn bản nguyên, hắn mới có thể ở ngã xuống sau, một tia tàn hồn lại kiên trì thời gian dài như vậy. Hắn không có tiếp tục quan sát tế đàn huyền diệu, mà là đi hướng về tế đàn dưới lòng đất không gian. Tiếp theo xiếp, hơi thở mạnh mẽ từ thân thể của hắn bên trong tản ra, không gian chung quanh lực lượng tất cả đều bị hắn cảm ứng. Hắn nhìn về phía một cái hướng khác, bàn tay bỗng nhiên dò ra, không gian bị xé rách, thân hình hắn lấp lóe, đi vào trong đó. Ở đen kịt trong không gian, một đạo trắng toát bộ xương bị màu bạc trắng không gian chi lực cấp bao bọc. Nhìn thấy này là bộ xương, Tiêu Chiến lộ ra mấy phần thất vọng tâm ý. Đây là Tiêu Không hài cốt, làm đấu thánh cường giả, dù cho ở bước ngoặt cuối cùng,